Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo, tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 217, thứ 217 chương quái bệnh cầu thầy. Tiểu Dược cười nói, đấy là đương nhiên hảo, mặc kệ tỷ tỷ làm cái gì, Tiểu Dược đô ủng hộ ngươi. Tiểu Tiêu Tiêu cũng ở một bên nãi thanh nãi khí nói, mẫu thân, Tiêu Tiêu bảo bối cũng ủng hộ ngươi. Ôi, Tiêu Tiêu của ta bảo bối thật ngoan, mẫu thân không bạch đau ngươi. Đến, mẫu thân thân một, Mộ Dung Cửu Nguyệt ôm Tiểu Tiêu Tiêu. Cười dùng sức thân kỉ miệng, Tiểu Tiêu Tiêu cao hứng khanh khách cười không ngừng, lắc lắc tiểu thân thể trốn nàng hôn. Nương, ngứa, ngứa, ha ha ha, ở vừa Tiểu Mãnh bọn họ muốn đi ra ngoài làm việc thời gian. Kỳ thực Tiểu Tiêu Tiêu cũng muốn đi, nhưng hắn lại càng thêm thích hòa mẫu thân cùng một chỗ. Hắn cuối cùng vẫn là tắt hạ trong lòng ý niệm, nghĩ thầm, chờ hắn lại trường lớn một chút, tu vi cao tới đâu một điểm đi. Nói vậy, hắn cho dù muốn ly khai mẫu thân đi làm những thứ gì sự, mẫu thân cũng có thể yên tâm ăn đi. Ba người đi vào dược lâu đại đường. Nguyên Thái Vân đang ngồi ở thiện sảnh chỗ đó làm các loại điểm tâm nhỏ. Trên mặt bàn đã làm vài khay sinh ở đó phóng, bên kia còn phóng một rổ đã nướng chín anh đào cao. Nguyên Thái Vân thấy Mộ Dung Cửu Nguyệt đi tới, vội vàng chiêu nàng hành lễ. Chủ tử, ngài về. Mộ Dung Cửu Nguyệt khẽ dạ, đi tới, Nguyên chị dâu, ngươi thế nào còn đang làm điểm tâm đâu? Ngươi à, không có việc gì là hơn nghỉ ngơi một chút, hoặc là tu luyện cũng tốt, đừng cả ngày bận này bận kia. Bận cái chưa xong, nếu không, ta cũng sẽ cho là mình ở khắt khe ngươi đâu. Nguyên Thái Vân là biết Mộ Dung Cửu Nguyệt đang nói đùa, cũng theo cười nói, chủ tử nói gì thế, ta này ở tại tiên cảnh lý, ăn tiên gia linh thực, này quá được thế nhưng người trên người cuộc sống, bình thường cũng không chuyện gì làm, cứ như vậy một điểm nhỏ tay nghề sống, ngài còn không cho ta làm nói. Vậy ta nhưng muốn nhịn không nổi, Mộ Dung Cửu Nguyệt cười ha ha đạo. Hành hành hành, chỉ cần ngươi thích liền thành. Bất quá, ngươi cũng đừng nói ta đối với ngươi không tốt nga. Nguyên Thái Vân luôn miệng nói đạo. Bất có thể hay không? Tuyệt đối sẽ không, chủ tử đãi ta tốt như vậy. Ta nếu như còn không biết thúc, kia được thiên lôi đánh xuống. Mộ Dung Cửu Nguyệt giận dữ chừng nàng liếc mắt một cái. Ngươi xem ngươi. Nói, lại xả đi nơi nào, nàng cho mình làm cái vệ sinh thuật hậu. Tiện tay niêm khởi một khối anh đào cao để vào trong miệng. Kia ngọt ngào mềm tư vị, trong nháy mắt làm cho nàng cảm giác tâm tình tựa hồ cũng khoan khoái khởi đến. Tiểu Tiêu Tiêu vừa thấy Mộ Dung Cửu Nguyệt kia híp mắt vẻ mặt hưởng thụ biểu tình. Lập tức cũng ồn ào. Mẫu thân, ta cũng muốn ăn. Ta cũng muốn ăn, Mộ Dung Cửu Nguyệt cấp Tiểu Tiêu Tiêu cũng làm một vệ sinh thuật. Lúc này mới lại cầm một khối, đưa cho Tiểu Tiêu Tiêu. Tiểu Tiêu Tiêu cắn một miếng sau, cũng vừa ăn, vừa nói, ăn ngon, ăn ngon, ăn ngon thật. Mộ Dung Cửu Nguyệt cũng gật đầu, Nguyên chị dâu này tay nghề, thật đúng là nhất tuyệt. Này thứ gì do ngươi làm ra đến, đồ đặc biệt ăn ngon. Nguyên Thái Vân nhàn nhạt cười nói. Nhớ ngày đó, ta vừa mới lúc tiến vào, kia tay nghề cũng không cùng chủ tử một phần vạn đâu. Nói đến nói đi, còn là chủ tử ngài giáo hảo. Mộ Dung Cửu Nguyệt cười cười, đứng đứng dậy, chúng ta về phòng trước, ngươi hết bận, cũng vội vàng nghỉ ngơi một chút đi. Biệt mệt nhọc a, Nguyên Thái Vân vội vàng trả lời. Ta biết, cảm ơn chủ tử, nhìn Mộ Dung Cửu Nguyệt và Tiểu Tiêu Tiêu. Còn có Tiểu Dược bóng lưng, Nguyên Thái Vân trong lòng khe khẽ thở dài, nàng là thật hết sức cảm thấy ở đây cuộc sống hảo. Nhưng chủ tử lại tổng sợ mệt nàng, theo nàng trước đây thấy qua một ít đương chủ tử nhân. Đô hận không thể quản gia lý nô bộc một người trở thành hai người sử dụng đây. Cũng chỉ có nhà nàng này chủ tử, mới có thể lo lắng sợ mệt nô bộc đi. Lại nói tiếp, Mộ Dung Cửu Nguyệt thật đúng là vẫn không lấy Nguyên Thái Vân đương nô tỳ xem qua. Chỉ bất quá, Nguyên Thái Vân kiên trì muốn phân chủ tớ chi lễ. Nàng thay đổi không được nàng. Đành phải do nàng, Mộ Dung Cửu Nguyệt đối nhân hảo. đó cũng là muốn xem nhân, như đổi lại là Chu gia kia người nối nghiệp, nàng chỉ khiến cho bọn hắn làm lên sự đến, nhưng một chút cũng bất sẽ đau lòng. Trở lại lầu hai chủ phòng ngủ, hai mẹ con và Tiểu Dược bắt đầu khoanh chân nhập định điều hòa nhịp thở. Vừa tiến vào tu luyện trạng thái, thời gian liền luôn luôn đặc biệt mau quá, như là trong nháy mắt, không gian bên ngoài liền đã đến trời tối lúc. Mộ Dung Cửu Nguyệt nghe đi ra bên ngoài truyền đến từng đợt tiếng đập cửa. Sau đó liền nghe thấy kia tiểu nhị đang nói: "Tiên tử, ta đem tìm ngài tiểu ca nhi cấp mang tới." Mộ Dung Cửu Nguyệt lập tức lách mình xuất hiện ở không gian bên ngoài, đi qua mở cửa, quả nhiên thấy tiểu nhị dẫn tiểu mãnh, tiểu trụ tử, tiểu lục nhi bọn họ đứng ở bên ngoài. Mộ Dung Cửu Nguyệt chiêu tiểu nhị cười cười, lại cho hắn một tiểu đĩnh bạc vụn. "Cảm ơn ngươi, tiểu nhị, phiền phức ngài giúp ta chuẩn bị một bàn thái cơm qua đây. Muốn 12 phần, nhanh lên một chút a." Tiểu nhị thấy lại có thưởng ngân, càng là cười mị mắt: "Tiên tử khách khí, tiên tử như còn có cái gì dặn bảo, cứ việc kêu tiểu ha." Tiểu tùy thời đô ở, Mộ Dung Cửu Nguyệt gật đầu đáp một tiếng thảo. Sau đó liền gọi tiểu mãnh những hai tử này: "Tiểu mãnh, các ngươi mau vào." Thấy bọn họ bôn ba cả ngày, một bộ lại mệt lại khát bộ dáng, Mộ Dung Cửu Nguyệt lại cho bọn hắn phao một bình linh trà, để cho bọn họ một người uống một chén xuống. Nguyên bản vừa khát vừa mệt mỏi tiểu mãnh bọn họ, ở uống một chén linh trà sau, lại trong nháy mắt cảm giác mình hình như mãn máu sống lại. Toàn thân tinh thần kính lại về, tiên nữ tỷ tỷ xuất phẩm, quả nhiên không giống bình thường, liền một ly trà cũng có thần kỳ như thế công hiệu. Theo này tiếp xúc thời gian rũ nhiều, tiểu mãnh bọn họ đối Mộ Dung Cửu Nguyệt kính phục hòa cúng bái, cũng là một tầng liên tiếp phàn cao. Mộ Dung Cửu Nguyệt thấy bọn họ khôi phục tinh thần, lúc này mới cười hỏi: "Đến, các ngươi đều nói, hôm nay mọi người đều có những thứ gì thu hoạch, cảm giác mình dò thăm cái nào hữu dụng tin tức?" "Tiểu mãnh, ngươi là ca ca, liền theo ngươi bắt đầu đi." Tiểu mãnh lập tức nhanh nhẹn đáp một tiếng: "Là." Một thân xanh đen sắc áo choàng, sấn được tiểu mãnh có vẻ càng thêm thành thục ổn trọng. Lại phối thượng hắn kia cương nghị hình dạng, đi ra ngoài cũng không so với nhân kê monster, có lẽ là bởi vì mình có đứa nhỏ. Cho nên, Mộ Dung nhìn này một đám hài tử thời gian, ánh mắt luôn luôn tràn đầy ấm áp hòa yêu thương. Những tiểu mãnh những hài tử này cảm thấy một loại giống mẹ thân bình thường ấm áp hòa bảo vệ. Bọn họ hiện tại đô muốn lưu ở Mộ Dung Cửu Nguyệt bên người, bất không tiếc sẽ rời đi nàng. Tiểu mãnh che miệng ho nhẹ một tiếng, hắng giọng, có chút xấu hổ nói: "Xin lỗi, tiên nữ tỷ tỷ, ta không có nghe được tuyệt tình huyết chú hữu dụng tin tức. Chỉ nghe được một việc, cũng không biết có hay không dùng." Mộ Dung Cửu Nguyệt mang theo cổ vũ nói: "Người như cảm thấy hữu dụng, liền nói ra, mặc kệ đúng sai, ta để phán đoán, có được không?" Tiểu mãnh gật gật đầu, lại tiếp tục nói: "Ta nghe được, Điền Tây Thành thành chủ phu nhân mắc phải quái bệnh, đã bệnh nhập cao vong. Đối diện ngoại treo giải thưởng tìm kiếm danh y cứu chữa thành chủ phu nhân. Ta lại tìm người hỏi thăm một chút thành chủ phu nhân chứng bệnh. Nghe nói bị bệnh thời gian, thành chủ phu nhân thường xuyên đau đến gào khóc gọi, còn muốn gặp trở ngại, cần phải trói lại nàng, đằng đau ngao quá khứ mới có thể hảo. Tiên nữ tỷ tỷ, ngài y thuật tốt như vậy, nếu không, ngài đi thử một lần." Ngoặc kép, Ngô Châu tiếng trung đài, kinh thế khí hậu, thần y tiểu manh bảo trì tác phẩm tiêu biểu Giả Long Cửu Nguyệt quan điểm. Như phát hiện kỳ nội dung có vi luật pháp quốc gia tương mâu thuẫn nội dung, thỉnh, chúng ta lập tức cắt bỏ, lập trường tận sức với cung cấp khỏe mạnh lục sắc xem nền tảng. Cảm ơn đại gia. Hết chương.